Chương 332, Trung tâm trí năng, 2, nhìn giáp sĩ bên người từng người ngã xuống, đồng thời vẫn là chết trận nghẹn khuất, nhóm trưởng điên cuồng trống giận, rìu chiến cấp 2 trong tay hắn vung lên không mục đích. Ánh sáng xanh lá xuất hiện trên vách tường phía sau của hắn, tiếng trống ngừng lại, đầu hắn lăn xuống đất, David nhìn rìu chiến cấp 2 một chút, trong hư không, một lực lượng vô hình đảo qua rìu chiến cấp 2, rìu chiến cấp 2 biến mất không thấy, bị ảnh thị thu vào trong không gian giới chỉ. David thật ra cũng có trang bị không gian, ngay tại trên cổ tay của hắn, nhưng hắn chỉ có thông qua ảnh thị mới có thể sử dụng. Nhóm thứ nhất toàn bộ tử vong. Trong khoang điều khiển, âm thanh của nhân viên quét hình đều có chút run rẩy. Trên mặt đoàn trưởng Norton âm trầm không gì sánh được, nhiệm vụ lần này dù là hoàn thành, binh đoàn đánh thuê sấm sét cũng không cách nào bù đắp tổn thất. Ba nhóm giáp sĩ thứ nhất, thứ ba, thứ tư, đều là nhóm giáp sĩ mạnh nhất trong binh đoàn đánh thuê sấm sét. Giáp sĩ tinh anh như vậy dù cho quân đội xuất ngũ cũng rất khó mời vào binh đoàn đánh thuê sấm sét, muốn bổ sung những chỗ trống này, ít nhất cần hơn 10 năm. Mà binh đoàn đánh thuê sấm sét thiếu nhiều cao thủ như vậy, trong giới lính đánh thuê, bị rơi vào hoàn cảnh nguy hiểm. Binh đoàn đánh thuê sấm sét nhiều năm đoạt nhiều lợi ích, khiến rất nhiều binh đoàn đánh thuê đỏ mắt, nhưng hiện tại đoàn trưởng Norton đã không cách nào thu tay lại, gã dù muốn thu tay, David cũng sẽ không khiến gã thu tay. Lúc này một chiếc hạm bảo vệ sấm sét mẫu 2 khác, 10 chiếc phi thuyền chiến đấu cỡ trung cùng với 30 chiếc phi thuyền chiến đấu loại nhỏ tất cả đều lấy hạm chủ làm trung tâm kết, nối lẫn nhau. Các giáp sĩ đều hướng về hạm chủ, đây là một đại đội giáp sĩ số lượng đạt đến gần 170 giáp sĩ. Bình thường trên phi thuyền chiến đấu cỡ trung, sẽ có một nhóm giáp sĩ, mà phi thuyền chiến đấu loại nhỏ sẽ có hai gã giáp sĩ. Toàn thể tập hợp cùng một chỗ, liền xuất hiện một đội ngũ giáp sĩ quy mô kinh khủng. Đương nhiên trong phần lớn giáp sĩ những giáp sĩ này thực lực không như giáp sĩ tinh anh của hạm chủ, nhưng mạnh hơn so với giáp sĩ đánh thuê bình thường. Đáng sợ nhất vẫn là tính kỷ luật của bọn họ, những giáp sĩ này mặc kệ có phải quân nhân xuất ngũ hay không, tiến vào binh đoàn đánh thuê sấm sét, đều tiếp nhận huấn luyện quân sự hóa, gọi Ops, Praha cùng với Matt đến đây. Đoàn trưởng Norton ra lệnh với thuyền viên, Ops, Praha cùng với Matt đều là nhóm giáp sĩ mạnh nhất của binh đoàn đánh thuê sấm sét. Chỉ bất quá bọn họ bây giờ đã trở thành cao tầng của binh đoàn đánh thuê sấm sét, phân biệt nắm giữ một phần phi thuyền. Chiến đấu giữa giáp sĩ, cao tầng của binh đoàn đánh thuê sấm sét sẽ không tham dự, cao tầng tồn tại là chỉ huy, không phải chiến đấu. Nhưng tình huống của ngày hôm nay khác biệt, nếu như không giải quyết David trước khi tổn thất quá lớn, như vậy binh đoàn đánh thuê sấm sét sẽ không gượng dậy nổi, có thể sẽ biến mất trong vô số binh đoàn đánh thuê. Ba gã cao tầng tới rất nhanh. Bọn họ mặc giáp khung xương trợ lực, trong tay phân biệt cầm vũ khí cấp 2. Đoàn trưởng, chúng tôi tới rồi, Ops, Praha cùng với Matt đi tới trước mặt đoàn trưởng Norton, đứng thẳng thân thể lớn tiếng nói. Bọn họ vẫn như trong quân đội năm đó, có thể bọn họ xem binh đoàn đánh thuê sấm sét trở thành quân doanh. Ba vị, tới lúc chúng ta ra tay, đến bây giờ chúng ta tổn thất giáp sĩ đã hơn 5 nhóm, tất cả đều là nhóm tinh anh, chúng ta không tổn thất nổi. Đoàn trưởng Norton cũng mặc vào giáp khung xương trợ lực, cầm một thanh trường kiếm cấp 2 trong tay, trường kiếm ở trong tay nhẹ nhàng rung động, trầm giọng nói, đoàn trưởng, chúng ta liên thủ, chỉ cần không phải siêu phàm, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Áp lớn tiếng nói, âm thanh của gã liền như lòng tin của gã, bởi vì tất cả bọn họ đều là người nắm giữ vũ khí cấp đại sư. Binh đoàn đánh thuê sấm sét sở dĩ có thể đặt chân trong giới lính đánh thuê. Ban đầu chính là bốn người nắm giữ vũ khí cấp đại sư bọn họ mở cục diện. Tuy rằng bọn họ đã trở thành cao tầng của binh đoàn đánh thuê sấm sét, nhưng thực lực của bọn họ không có yếu bớt, trái lại khi địa vị cao hơn so với trước thì cũng càng mạnh mẽ hơn. Tốt, chúng ta xuất phát. Đoàn trưởng Norton cười lớn vung tay lên nói, David lúc này đã rời khỏi khu nghỉ ngơi thuyền viên, khu nghỉ ngơi bị tàn phá không chịu nổi, khắp nơi là dấu vết bị rìu chiến cấp 3 bổ ra, cả khu vực đều là thi thể. Trong những thi thế này hiếm có hoàn chỉnh. Làm sao nhiều giáp sĩ như vậy? David mở mặt giáp đem một bình thuốc dinh dưỡng rót vào trong miệng, vừa rồi chiến đấu hầu như không ngừng, khiến thế lực của hắn tiêu hao cực nhanh. Dùng liên tục 3 bình thuốc dinh dưỡng, cảm giác được thể lực hồi phục rất nhanh, nhưng hắn không có thời gian nghỉ ngơi, ảnh thị truyền về nhóm 12 tên giáp sĩ đang tới gần. David đem mặt giáp khép lại, nhìn vị trí của trung tâm trí năng trên mặt giáp, cách nơi này còn một khoảng. Ngay khi hắn muốn tiếp tục kế hoạch, ảnh thị truyền đến hình ảnh một nhóm 12 tên giáp sĩ khác vì phòng ngừa David tập kích, tất cả giáp sĩ đều dùng phương thức hai nhóm tiến hành hành động. Ảnh thị chuyển tới một phương hướng khác, lại là một nhóm 12 tên giáp sĩ, sau đó ánh thị lại chuyển tới phương hướng David sẽ đi tới, đồng dạng là 12 tên giáp sĩ. Bị bao vây, David mặt mang cười nhạo lẩm bẩm. Rìu chiến cấp 3 trong tay hắn liên tục bổ ra vài phát dưới chân, mặt đất sắt thép dưới chân đã bị bổ ra một cái hố, hắn nhảy vào trong hố, trước khi kẻ địch chưa phát hiện, nhanh chóng hướng về trung tâm trí năng. Mục tiêu đang di động, các người thấy được không? Một gã giáp sĩ hỏi nhóm giáp sĩ bên kia, không có, kỳ quái, mục tiêu ngay bên này của chúng tôi, vì sao không thấy? Trên đỉnh đầu của David, một gã giáp sĩ đáp, David cũng không có thời gian đi để ý tới bọn họ, giáp sĩ nhiều quá, khiến David có cảm giác giết đều giết không xong, hắn tăng nhanh tốc độ, nếu không quản cái khác, gặp phải tường liền trực tiếp dùng rìu chiến cấp 3 phá vỡ, dùng một đường thẳng lao về phía trước, phương hướng hành động rõ ràng của David. Lập tức khiến nhân viên quét hình đang giám sát hắn trong khoang điều khiển phát hiện vấn đề. Đoàn trưởng, mục tiêu của hắn là trung tâm trí năng. Nhân viên quét hình thông qua kênh lớn tiếng báo cáo. Đã biết, có tình huống báo cáo đúng lúc. Đoàn trưởng Norton trầm giọng nói, tốc độ của gã cùng với ba gã cao tầng đã vô cùng nhanh, bất quá gã nhìn điểm đỏ đại biểu của David, khóe miệng không khỏi co rút. Nhóm thứ sáu, các người nhất định phải kiên trì đợi chúng tôi đến. Ngàn vạn lần không thể để cho trung tâm trí năng bị hư hỏng. Đoàn trưởng Norton liên lạc nhóm trưởng nhóm thứ 6 bảo vệ trung tâm trí năng. Chương 333, Đại sư, 1, Đoàn trưởng, chúng tôi sẽ cùng tồn vong với trung tâm trí năng. Nhóm trưởng kiên định trả lời. Lúc này trong căn phòng của trung tâm trí năng, 6 gã giáp sĩ đem trung tâm trí năng bảo vệ ở chính giữa, giáp sĩ thuận lớn ở đằng trước, mặt hướng về cửa, giáp sĩ còn lại vẫn duy trì chuẩn bị chiến đấu. Phát ra tấn công mạnh nhất bất cứ lúc nào. Trên mặt giáp của bọn họ, điểm đỏ đại biểu David sẽ đến cửa, bọn họ không khỏi ngừng thở, lực lượng toàn thân bắt đầu khởi động. Nhưng để cho bọn họ kỳ quái chính là, điểm đỏ đi qua cửa lớn, nhưng bọn họ không thấy kẻ địch. Ngay khi bọn họ chung quanh kiểm tra, đột nhiên mặt sàn dưới chân của một gã giáp sĩ xuất hiện một cái khe, một chân của giáp sĩ bị ánh sáng xanh lá đảo qua. Giáp sĩ bị chặt đứt một chân mất đi cân đối, phát ra một tiếng hét thảm té ngã xuống đất. Ngay khi hắn ngã xuống trong nháy mắt, hắn thấy một tên giáp sĩ khác sau một giây thời gian, cũng bị chặt chân ngã xuống. Hắn ở bông dưới. Nhóm trưởng hét lớn, chỉ là bọn họ không có biện pháp đối phó David, chỉ có thể di chuyển nhanh để tránh né tấn công có khả năng xuất hiện bất cứ lúc nào. Nhưng bọn họ di chuyển cũng không tác dụng, ánh sáng xanh lá giống như có mắt, mỗi một lần xuất hiện đều là tấn công chính xác hai chân của giáp sĩ. Chốc lát qua đi, tất cả bọn họ đều té ngã xuống đất, bông dưới. David nhảy lên bổ ra một cái hố trên đầu đính, sau đó nhảy lên, vừa lên mặt trên, hắn liền không lưu tình chút nào, rìu chiến trong tay đảo qua trên người các giáp sĩ mất đi phản kháng, thu hoạch sinh mạng của bọn họ. Lúc này không phải là lúc thủ hạ lưu tình, tuy rằng giáp sĩ thiếu một chân, nhưng chờ các giáp sĩ sử dụng thuốc, vẫn có thể thông qua giáp khung xương trợ lực phát huy ra một vài chiến lực. Ảnh thì bay ra phòng, thủ ở ngoài cửa. David thì đem thiết bị đối kháng điện tử mẫu K2 trên cánh tay của giáp khung xương trợ lực kết nối vào trung tâm trí năng. Năng lực đối kháng điện tử 98% cấp tinh thông, khi kết nối vật lý với trung tâm trí năng, có thể phát huy tác dụng nhiều hơn so với kết nối từ xa. David đem một vài mệnh lệnh đưa vào trong trung tâm trí năng. Trung tâm trí năng trước mặt kỳ thật chính là một máy tính đặc biệt. Trung tâm trí năng có vẻ như chỉ có trong phòng, nhưng kỳ thật cái này chỉ là một phần trung tâm thật sự của trung tâm trí năng. Trung tâm trí năng có thể lợi dụng tất cả máy tính trên chiến hạm, chỉnh hợp tài nguyên giải toán của chúng nó. Trung tâm trí năng khi được thiết kế, sở hữu quyền hạn khống chế cấp ưu tiên hàng đầu đối với cả chiến hạm. Mà quyền hạn khống chế của trung tâm trí năng này chính là quyền hạn khống chế hoàn toàn của chiếc hạm bảo vệ sấm sét mẫu 2 này. Tay của David nhanh chóng thao tác, ảnh thị ở bên ngoài thấy được giáp sĩ chạy tới, lập tức sẽ chạy đến đây. David đem đoạn mã cuối cùng nhập vào. Kích hoạt chương trình vừa rồi đưa vào trung tâm trí năng. Trong trung tâm trí năng, một loạt quyền hạn bị loại trừ. Tất cả màn hình biểu hiện trong khoang điều khiển trong nháy mắt tối đen, nhân viên quét hình phát hiện trang bị quét hình không cách nào sử dụng, nhân viên thông tin phát hiện hạm đội không cách nào sử dụng thông tin. Xảy ra chuyện gì? Trung tâm trí năng bị phá hủy rồi sao? Thuyền viên trong khoang điều khiển kinh hô, bọn họ cho tới bây giờ chưa từng gặp loại tình huống này, đoàn trưởng Norton lại không ở. Trong khoảng thời gian ngắn bọn họ không biết xử lý ra sao, các giáp sĩ của binh đoàn đánh thuê sắm xét mặt giáp khung xương trợ lực cầm các loại vũ khí trong tay, đột nhiên phát hiện điểm sáng của mục tiêu trên mặt giáp của bọn họ biến mất, đồng thời liên lạc của bọn họ cùng với hạm đội cũng gián đoạn, ngoại trừ kênh liên lạc giữa giáp khung xương trợ lực, tất cả thông tin còn lại đều không thể tiếp thu. Xảy ra chuyện gì? Đoàn trưởng Norton thông qua kênh của giáp khung xương trợ lực nói với thuyền viên liên lạc trong khoang điều khiển, chỉ là bên kia không có phản ứng, chương trình của David đem quyền hạn sở hữu của hạm bảo vệ sấm sét mẫu 2 đổi thành David, quyền hạn của tất cả người còn lại đều bị loại bỏ. Nhóm thứ 6, tình huống của các người bên kia thế nào? Đoàn trưởng Norton phát hiện không cách nào liên lạc khoang điều khiển, lập tức nghĩ tới một khả năng khác vội vã liên lạc nhóm thứ 6 canh giữ ở ngoài trung tâm trí năng. Thế nhưng thông tin liên lạc giữa giáp khung xương trợ lực cũng không cách nào kết nối. Trung tâm trí năng đã xảy ra chuyện, đoàn trưởng Norton sắc mặt trầm trọng nói với ba người đồng đội bên người. Trung tâm trí năng nếu như bị phá hủy, phi thuyền sẽ không thể giữ cân đối như vậy. Áp lắc đầu nói, bọn họ gặp qua chiến hạm bị phá hủy trung tâm trí năng, khi đó chiến đấu cùng với trùng tộc tiếp cận tàu chiến, sẽ ưu tiên tấn công trung tâm trí năng theo bản năng. Nếu trung tâm trí năng bị phá hủy, tất cả thiết bị trên phi thuyền đều sẽ không khống chế được. Mà hiện tại hạm bảo vệ sấm sét mẫu 2, chỉ có tín hiệu bị chặn lại, chiến hạm cũng không phải không khống chế được. Chết tiệt, David chẳng lẽ còn là một gã đối kháng sư điện tử? Đoàn trưởng Norton cùng với áp đồng thời nghĩ tới cái gì? Đoàn trưởng Norton hét lớn. Tốc độ của bọn họ nhanh hơn, hướng về vị trí của trung tâm trí năng. Trên mặt giáp trong giáp khung xương trợ lực của David lóe sáng. Sau đó trên mặt giáp của hắn biểu hiện ra kết cấu bản vẽ chi tiết của toàn bộ chiến hạm. Cái này cũng không phải là bố cục bản đồ trước đây, bản vẽ kết cấu là tư liệu hạch tâm bên trong trung tâm trí năng. Trên bản vẽ kết cấu, gần 200 điểm sáng màu đỏ, điểm sáng biểu hiện tên cùng với trạng thái trước mặt, gần 200 điểm sáng màu đỏ tất cả đều là giáp sĩ. Mặt khác còn có nhiều hơn điểm sáng màu xanh lá, biểu hiện chức vụ trên chiến hạm, những người này hoặc không phải giáp sĩ. Hoặc là giáp sĩ không có mặc giáp khung xương trợ lực, so với David mà nói, không mặc giáp khung xương trợ lực căn bản không cách nào hình thành uy hiếp, cho nên những người này mới có thể là điểm sáng màu xanh lá, những điểm sáng này tất cả đều là trung tâm trí năng tự động phán đoán. Hiện nay chủ nhân của trung tâm trí năng là David, tất cả phân tích phán đoán của trung tâm trí năng đều căn cứ vào thân phận của David mà tiến hành, thật sự là xem trọng mình, nhiều giáp sĩ như vậy đến truy sát một người. David cười lạnh một tiếng. Hắn cũng không suy nghĩ, nếu như không phải hắn không ngừng đánh chết nhóm giáp sĩ tinh anh, đoàn trưởng Norton cũng sẽ không ra lệnh tập kết như vậy. Ánh mắt của David đảo qua, phát hiện 4 điểm đỏ đặc biệt, biểu hiện thân phận của 4 gã giáp sĩ. Chương 334, Đại sư, 2, Norton đoàn trưởng binh đoàn đánh thuê sấm sét thực lực, nắm giữ trường kiếm cấp đại sư, giáp sĩ cấp đỉnh phong. Áp phó đoàn trưởng binh đoàn đánh thuê sấm sét thực lực, nắm giữ búa chiến cấp đại sư. Giáp sĩ cấp đỉnh phong Praha chỉ huy phân hạm của binh đoàn đánh thuê sấm sét thực lực, nắm giữ khiên thuẫn cấp đại sư, giáp sĩ cấp đỉnh phong Mét bộ trưởng bộ trang bị của binh đoàn đánh thuê sấm sét thực lực, nắm giữ rìu chiến cấp đại sư, giáp sĩ cấp đỉnh phong David giật mình nhìn tin tức của 4 gã giáp sĩ, những tin tức này là trung tâm trí năng tự động biểu hiện ra từ tin tức bên trong, thực lực của 4 gã giáp sĩ vốn không phải bí mật gì, trong giới lính đánh thuê. Bốn gã vũ khí đại sư bọn họ chống đỡ uy danh chiến lực cao cấp của binh đoàn đánh thuê sấm sét. Chỉ là David ở Roxa không có gặp qua vũ khí đại sư, chỉ ở trên phi thuyền của Kaiser siêu phàm, lão quản gia của Kaiser siêu phàm, là vũ khí đại sư duy nhất David gặp qua. Thật không ngờ ở chỗ này thấy được 4 gã vũ khí đại sư, nếu như không phải trung tâm trí năng đem những tin tức này biểu hiện ra, dưới tình huống một chút không cẩn thận, David rất có thể sẽ thua trong tay của 4 gã vũ khí đại sư. Về phần nói thân phận của 4 gã vũ khí đại sư, cao tầng của binh đoàn đánh thuê, hắn thật ra là không quá để ý. Nếu đã biết 4 gã vũ khí đại sư tồn tại, David tự nhiên sẽ không lựa chọn đưa tới cửa trực tiếp. David cũng biết vì sao vị trí của mình sẽ bại lộ, trang bị quét hình của chiến hạm có rất nhiều hình thức, chỉ là một quét hình sinh mạng cũng đủ phát hiện hắn. Chỉ bất quá hiện tại trang bị quét hình của chiến hạm đã nằm trong sự điều khiển của David. Những giáp sĩ này căn bản không cách nào thông qua phương thức này để phát hiện hắn. Mặc dù như vậy David cũng không dám phớt lờ, bởi vì nhìn vị trí của gần 200 tên giáp sĩ, cùng với phương hướng đi tới, một vòng vây nhằm vào hắn đã được bố trí rồi. David nhìn thời gian đếm ngược của một chương trình trên mặt giáp một chút, trong lòng có kế hoạch, giáp sĩ thuận lớn tiến lên, phía sau tới gần, không nên giữ cự ly, kẻ địch chỉ có một, am hiểu đánh lén, không nên cho hắn cơ hội. Đội trưởng lâm thời của 12 tên giáp sĩ lớn tiếng ra lệnh trong kênh. 12 tên giáp sĩ là hai nhóm giáp sĩ tạo thành, chính là vì phòng ngừa David đánh lén. Tuy rằng nhân số giáp sĩ nhiều đến 12 người, nhưng đội trưởng Lâm Thời vẫn không yên tâm, trước đó thông tin bình thường, thân là đội trưởng Lâm Thời nên nhận được tin tức chiến đấu trước đây của David. Nhóm giáp sĩ tinh anh xếp hạng hàng đầu của binh đoàn đánh thuê sắm xét hầu như bị tàn sát không còn, mấy tin tức này chỉ tới cấp của hắn mới biết, không để giáp sĩ bình thường còn lại biết được. Cùng lúc là ổn định quân tâm, về phương diện khác cũng sợ lại xuất hiện hỗn loạn không tất yếu. Giáp sĩ của binh đoàn đánh thuê sắm xét tuy rằng huấn luyện có tiếng, nhưng rốt cuộc không phải quân đội, phương diện kỷ luật vẫn rời rạc hơn rất nhiều so với quân đội, đặc biệt cũng không phải tất cả giáp sĩ đều là xuất ngũ trong quân đội, hoặc là xuất ngũ cũng không nằm trong quân đoàn chủ lực, so sánh mà nói những giáp sĩ này nếu biết kẻ địch quá mạnh mẽ, rất có thể sẽ xuất hiện sợ hãi, thậm chí rời khỏi chiến đấu. Tên đội trưởng Lâm Thời này cũng chỉ có thể thông qua không ngừng nhắc nhở, lớn tiếng quát mắng đế khiến tất cả giáp sĩ sáng tỏ tình huống nguy hiểm. Hiện nay 12 tên giáp sĩ đang đi trong một lối đi rất sáng, trước sau đều có thể nhìn rất rõ ràng, đây là hoàn cảnh không dễ dàng bị tập kích nhất. Cho nên tuy rằng đội trưởng Lâm Thời lớn tiếng nhắc nhở, giáp sĩ trong nhóm vẫn có chút chủ quan. Đột nhiên, toàn bộ trong đèn lối đi bị tắt, sau đó một ánh sáng xanh lá trong bóng tối xuất hiện từ trong tường, không ngừng lóe lên trước giáp sĩ. Bởi vì tất cả giáp sĩ đều đóng mặt giáp, bọn họ phát ra tiếng kêu thảm thiết chỉ có thể nghe được thông qua kênh liên lạc từ góc độ của David. Đây là một vụ ám sát vô thanh vô tức. Chỗ tốt lớn nhất khi trung tâm trí năng bị khống chế, chính là David có thể tùy ý lợi dụng hoàn cảnh. Giống như lần này tập kích, hắn chính là điều khiển trung tâm trí năng đem tất cả đèn tắt đi trước khi hắn tập kích, hắn trực tiếp giao lưu cùng với trung tâm trí năng, tất nhiên là phối hợp chặt chẽ. Có ảnh thị quan sát vị trí của tất cả giáp sĩ, sau đó ngọn đèn tắt đi trong nháy mắt, phá tường nhảy vào trong nhóm giáp sĩ. Những giáp sĩ này căn bản không kịp đổi thành hình thức nhìn bóng tối, đã bị tấn công bất ngờ xuất hiện đánh cho hoảng hốt. David dưới hình thức nhìn bóng tối có thể thấy rõ nhất cử nhất động của những giáp sĩ này, nắm giữ điều chiến cấp đại sư trong hoàn cảnh này, như cá gặp nước. Khi David vọt ra từ một chỗ khác của lối đi, ngọn đèn khôi phục. Toàn bộ lối đi ngoại trừ David không một người sống, 12 tên giáp sĩ, dù cho hai gã giáp sĩ đỉnh phong, dưới ám sát đột ngột, không có bất cứ phản kích gì bị điều chiến cấp 3 phân thây. David lắc đầu, hắn cảm giác năng lực phản ứng của những giáp sĩ này không bằng giáp sĩ trước đấy gặp phải. Hắn nào biết rằng, trước đây hắn đánh chết tất cả đều là giáp sĩ tinh anh của binh đoàn đánh thuê sắm xét, giáp sĩ hiện tại gặp phải chỉ là giáp sĩ bình thường. Đoàn trưởng Norton không muốn khiến giáp sĩ tinh anh bị diệt toàn bộ, cho nên mới chuẩn bị dùng số lượng để vây giết David. Nhưng đoàn trưởng Norton không dự liệu được, sự tình không phát triển như dự đoán, David không hề bị vây giết. Hiện tại hạm bảo vệ sắm xét mẫu 2 trở thành sân nhà của David, tàn sát đang được mở ra. Các giáp sĩ đến đây rất nhanh phát hiện. Bọn họ không cách nào tìm được kẻ địch, nhưng kẻ địch không chỗ nào không có. Sau tường, trên trần nhà, dưới sàn nhà, chỗ rẽ kế tiếp, mỗi một địa phương, đều sẽ đột nhiên xuất hiện kẻ địch, sau đó chính là tàn sát. Bởi vì thông tin trên hạm chủ xảy ra vấn đề, cho nên tất cả giáp sĩ đều phải tiến vào một kênh liên lạc thống nhất. Mà kênh liên lạc thống nhất lúc này có gần 200 giáp sĩ, thỉnh thoảng truyền ra vài tiếng kêu thảm thiết, có giáp sĩ quen biết la lên tên của bạn trong kênh. Nhưng phát hiện đối phương không có đáp lại, tiếng kêu thảm thiết chỉ cần xuất hiện chính là liên tục, kế tiếp sẽ biến mất một thời gian, sau đó lại là tiếng kêu thảm thiết, không nói giáp sĩ bình thường, chính là giáp sĩ cựu binh thân kinh bách chiến cũng sợn hết tóc gáy, trong chiến hạm liền giống như xuất hiện một tử thần, đang không ngừng thu hoạch sinh mệnh của bọn họ. Không biết là đáng sợ, không có một gã giáp sĩ nào biết đã xảy ra cái gì, chỉ có tiếng kêu thảm thiết trước khi chết nhắc nhở bọn họ, đồng đội của bọn họ đang bị giết. Chương 335, Phớt Bơ Lúc, 1, nếu như đem David đặt cùng một hoàn cảnh với những giáp sĩ này, không có ưu thế địa hình cùng với trung tâm trí năng trợ giúp, chính là có 10 David cũng cản không được nhiều giáp sĩ như vậy. Nhưng hiện thực cũng là David mỗi lần xuất kích, đều đơn giản đắc thủ. Dù có tấn công trúng trên người, giáp khung xương trợ lực xa hoa trên người hắn, bề mặt do vật liệu cấp 2 tạo thành, cũng có thể ngăn cản tấn công trí mạng. Đoàn trưởng Norton đã ở trong kênh. Nhưng gã lúc này không nói gì, càng không đi quở trách những giáp sĩ đã có chút không khống chế được kia. Trong kênh có giáp sĩ lớn tiếng kêu tên của bạn, có tiếng thét thất thanh bởi vì sợ hãi, có người bị sợ mà lẩm bẩm, càng nhiều vẫn là tiếng kêu thảm thiết không dừng được. Binh đoàn đánh thuê sắm xét lần này xong rồi. Đoàn trưởng Norton dùng kênh nhóm riêng trầm giọng nói với ba ông bạn già. Đoàn trưởng, chiến hạm vẫn còn, chúng ta vẫn còn, binh đoàn đánh thuê vẫn có thể một lần nữa đứng lên như cũ. Raha vung lên thuận lớn cấp 2 mà nói. Đúng vậy, chúng ta vẫn còn. Matt cùng với Áp đều đồng thanh đáp, tuy rằng bọn họ nói như vậy, nhưng trong lòng đều rõ ràng, giáp sĩ tổn thất lớn như vậy, binh đoàn đánh thuê sắm xét xuống dốc cũng thành tất nhiên. Bọn họ trong lòng muốn làm nhất, chính là tìm được nguyên hung David tạo thành tất cả cái này, đem đối phương dằn vặt mọi cách, mới có thể tiêu lửa giận trong lòng. David đã nhớ không rõ rốt cuộc giết bao nhiêu giáp sĩ, giáp khung xương trợ lực của hắn tràn đầy máu ô, liền ngay cả rìu chiến cấp 3 được xưng sẽ không nhiễm máu, cũng bởi vì giáp khung xương trợ lực không ngừng có máu chảy xuống, khiến trong ánh sáng xanh lá của rìu chiến cấp 3 xuất hiện một màu đỏ quỷ dị, điểm đỏ trên mặt giáp biến mất hơn phân nửa, điểm đỏ còn lại đang chảy tứ tán. Một trận đại chiến giáp sĩ do gần 200 người đánh một, nhưng biến thành một bên nhân số gần 200 chạy tán loạn. David cũng không đi truy kích, hắn đem ánh mắt nhìn bốn điểm sáng đặc biệt, bốn điểm sáng đã đến chỗ trung tâm trí năng. Phỏng chừng trong bọn họ không có đối kháng sư điện tử, trong khoảng thời gian ngắn không cách nào một lần nữa nắm trung tâm trí năng trong tay. Nhưng trong lòng David biết, bốn gã vũ khí đại sư nhất định sẽ kêu đối kháng sư điện tử trên chiến hạm tới, bởi vì trên mặt giáp của David đang có một nhóm điểm sáng màu xanh lá di động rất nhanh hướng về chỗ trung tâm trí năng. Phải làm chút chấm dứt, David nhẹ giọng nói trong miệng, hình bóng tăng tốc, hướng về phương hướng của bốn gã vũ khí đại sư. Hắn tới, đoàn trưởng Norton thân là trường kiếm đại sư, còn có thân ở địa vị cao trường kỳ, lấy địa vị cao dưỡng tinh thần cường đại hơn nhiều so với người bình thường, còn có kinh nghiệm chiến đấu nhiều năm, khiến nhận biết đối với nguy hiểm của gã cực kỳ nhanh nhạy. Là rất gần. Áp cầm búa chiến cấp 2 trong tay thật chặt, đã bao nhiêu năm, từ sau khi trở thành búa chiến đại sư, gã chưa từng có loại khẩn trương này, không khí xung quanh tự như có một loại áp lực, khiến tay gã chảy mồ hôi. Praha đem thuẫn lớn cấp 2 dựng thẳng trước mặt, âm thanh này khiến mấy người nghe chấn động tinh thần. Thuẫn lớn của Praha có khác biệt rất lớn với thuẫn lớn bình thường, Praha cao gần 2 mét, mà thuẫn lớn của gã cũng cao chừng 2 mét. Dày gấp 2 lần so với thuẫn lớn bình thường, còn có thuẫn lớn là do vật liệu cấp 2 chế thành, thuẫn lớn trong vô số lần nguy hiểm, thành công chặn lại những đòn tấn công trí mạng cho những người này. Praha không nói gì, chỉ là lấy thuẫn lớn trong tay nói ra lòng tin của mình. Vũ khí cấp 3 rất kinh khủng, nhưng muốn một kích phá vỡ thuẫn lớn cấp 2 được gia công dày thêm, tuyệt đối không cách nào làm được. Đây là suy nghĩ Praha, nắm giữ khiên thuẫn cấp đại sư có thể cho gã thông dong giảm hơn phân nửa lực lượng của đòn tấn công. Ngoài ra trong tư liệu David dù mạnh thế nào cũng chỉ là một gã giáp sĩ trung cấp, lực lượng vô cùng có hạn. Đáng tiếc, đã không ở chỗ này, có hắn tình huống liền tốt hơn. Mét cảm khái nói, đát trong miệng của gã là thành viên trong nhóm khi còn trong quân đội trước đây, tuy rằng cũng không đạt được cấp đại sư, nhưng là một tay súng bắn tỉa siêu cấp cấp tinh thông, chỉ bất quá nhân tài như đát, không có khả năng rời quân đội, chỉ có trong quân đội mới có phát triển tốt hơn. Đát ở đây cũng không được. Hoàn cảnh ở đây không cách nào để hắn phát huy thực lực, Áp tâm tình tốt hơn, nói tiếp. Tuy rằng bốn giáp sĩ bọn họ đang nói chuyện, nhưng con mắt vẫn nhìn tường bên cạnh, đặc biệt Praha đã đem thuẫn lớn cấp 2 chắn trước mặt mấy người. Trong nhận biết, nguy hiểm liền ở bên kia, cái này là cảm ứng đến từ tinh thần, chính là loại cảm ứng này để cho bọn họ có thể sống sót trong vô số thi cốt trên chiến tinh. David liền đứng ở sau tường, ảnh thị đi qua tường quan sát cử động của bốn gã giáp sĩ. Khi nhìn thấy động tác của bốn gã giáp sĩ, David rõ ràng hắn muốn đánh lén sẽ có độ khó quá lớn, nghĩ lại cũng phải, giáp sĩ có thể trở thành đại sư vũ khí, không có một ai là dễ đối phó. Ưu thế bây giờ của hắn chính là rìu chiến cấp 3 trong tay, cùng với hắn ở một nơi bí mật gần đó, đại sư rìu chiến của David khi đối mặt bốn gã đại sư vũ khí, tuyệt đối nằm trong hoàn cảnh xấu. Lúc này David có chút do dự. Chương trình hắn để lại trong trung tâm trí năng hoàn toàn có thể cam đoan hắn dễ dàng đào tẩu, trở về tàu phong hỏa, trở lại hạm lôi xà cải tiến, khi đó toàn bộ hạm đội đều không thể truy kích bọn họ. Nhưng David lại biết, cơ hội đánh chết vài tên đại sư vũ khí cũng không nhiều, không nói cơ hội gặp phải đại sư vũ khí có bao nhiêu, chính là gặp David cũng không phải cuồng giết người, không có lý do gì hắn cũng sẽ không giết chết đối phương, hiện tại ngay tại trước mắt, có bốn gã đại sư vũ khí ở chỗ này. Đồng thời còn có đại thù không chết không thôi với hắn, bỏ qua loại cơ hội này, lần sau muốn gặp phải loại cơ hội này sẽ không biết là lúc nào. Ngoài ra, hắn hiện tại buông tha giết chết bốn gã đại sư vũ khí, nhưng chuyện hắn làm trước đấy đã hoàn toàn đắc tội binh đoàn đánh thuê sắm xét. Binh đoàn đánh thuê sắm xét chính là thế lực mạnh nhất hiện nay hắn gặp phải. lần này không giải quyết, chẳng lẽ còn đợi đối phương triển khai hành động trả thù vô tận đối với hắn? Kỳ thật David không biết, so sánh với binh đoàn đánh thuê sấm sét mà nói, hắn đắc tội tổ chức tình báo của Đại Thế Giới Thần Chúc mới là thế lực chân chính cường đại, chỉ là cần che giấu thân phận, cho nên điều động cường giả có chút phiền phức. Chương 336, Phớt Bờ Lúc, 2, David thấy chính là duy nhất xuất động một nhánh hạm đội, mấy trăm giáp sĩ, quy mô như vậy khiến David lần đầu tiên nhìn thấy loại tình cảnh này quả thật bị kinh sợ. Trong lòng David làm ra quyết định, cũng không có nhiều do dự. Bất quá hắn không ra tay ở chỗ này, bốn gã đại sư vũ khí đều làm tốt chuẩn bị, hắn lúc này xuất hiện sẽ rơi vào bốn gã đại sư vũ khí vây công. Hắn lui về phía sau, sau đó hướng về một nhóm điểm đỏ khác đang ở gần. Kỳ quái, sao có thể rời đi? Áp nhìn tường không còn cảm ứng nguy hiểm, nhẹ giọng lẩm bẩm. Không đúng, hắn đi tập kích đối kháng sư điện tử. Đoàn trưởng Norton cả kinh kêu lên, gã vừa rồi kiểm tra trung tâm trí năng, nhưng không thể nào ra lệnh, cho nên liền thông báo hai vị đối kháng sư điện tử của binh đoàn đánh thuê. Hai vị đối kháng sư điện tử này không đơn giản, đều là đối kháng điện tử tinh anh của quân đội, so với đối kháng sư điện tử dân gian mà nói, có lẽ ở phương diện phòng ngự không khác biệt nhiều, nhưng tại phương diện tấn công, là có khác biệt rất lớn. Đối kháng sư điện tử của quân đội, có thiết bị tốt hơn, có tri thức dự trữ thâm hậu, có tin tức tiên tiến hơn, vì mời hai gã đối kháng sư điện tử này, đoàn trưởng Norton dùng nhân tình rất lớn. Sau khi suy đoán đến mục tiêu của David, đoàn trưởng Norton không cách nào yên ổn xuống, chúng ta đi cứu đối kháng sư điện tử, không thể để cho David giết đối kháng sư điện tử. Đoàn trưởng Norton quay đầu nói với ba gã đại sư vũ khí. Vâng. Ba gã đại sư vũ khí trả lời vô cùng thẳng thắn. Bốn gã đại sư vũ khí hướng về phương hướng của đối kháng sư điện tử, David nhìn bốn gã đại sư vũ khí di động, trên mặt mang theo nụ cười, hình bóng của hắn dừng lại không tiếp tục hướng về đối kháng sư điện tử, mà là chuyển hướng về đường phải đi qua của bốn gã đại sư vũ khí. Khi đi qua một chỗ, David thông qua giáp khung xương trợ lực phát ra một mệnh lệnh với trung tâm trí năng, sau đó cửa của một căn phòng bị mở ra, David tiến vào phòng. Đây là một kho súng đạn chuẩn bị chiến đấu loại nhỏ, kho súng đạn chuẩn bị chiến đấu loại nhỏ như vậy có rất nhiều trong hạm bảo vệ sấm sét mẫu 2. Nếu như có yêu cầu, những kho súng đạn chuẩn bị chiến đấu loại nhỏ này có thể dùng tốc độ nhanh nhất đưa đến cho nhân viên gần nhất, hình thành sức chiến đấu. Chỉ là lần này tiến vào chiến hạm là giáp sĩ như David, loại vũ khí bình thường này căn bản không cách nào tổn thương được giáp sĩ. David nhìn quét một phen trong phòng, rất nhanh tìm được mục tiêu của hắn. Đó là một thùng chứa 200 quả lựu đạn bộ binh. Tác dụng của lựu đạn ở trong chiến đấu là rất lớn, tuy rằng không cách nào tổn thương được giáp sĩ, cũng là vũ khí áp chế tốt nhất đối với người không phải giáp sĩ. David mang theo một thùng lựu đạn bộ binh, nhanh chóng rời khỏi kho súng đạn chuẩn bị chiến đấu loại nhỏ. Phía trước chính là lối đi của bốn gã đại sư vũ khí, David lấy ra hơn 10 quả lựu đạn bộ binh, thiết lập thời gian kích nổ, sau đó đem nó ném vào đường đi. Hắn đứng ở trong phòng cách lối đi một bức tường. Đợi bốn gã đại sư vũ khí đến, David lúc này, toàn thân trống không, tất cả tâm thần đều tiến vào trong cơ thể ảnh thị bay vào trong lối đi, quan sát bốn gã đại sư vũ khí đang tiến vào lối đi. Trạng thái này của David chính là phương pháp hắn nghĩ ra để đối phó cảm ứng, theo hắn nghĩ cảm ứng đối với nguy hiểm, có khả năng đến từ chính ánh mắt, cũng có khả năng đến từ chính tâm thần. Mặc kệ nói như thế nào, chỉ cần tâm thần của hắn cùng với ánh mắt đều biến mất. Như vậy hắn liền không có khác biệt gì với một tảng đá, kẻ địch cảm ứng như thế nào cũng không cách nào phát hiện hắn. Đương nhiên cái này chỉ là nhằm vào tinh thần cảm ứng, đối với quét hình vẫn là không cách nào ẩn giấu, nhưng bên trong chiến hạm ở đây, thiết bị quét hình được tường bên trong chiến hạm đã bị ảnh hưởng, ngoại trừ trang bị quét hình trên chiến hạm có tỷ lệ thành công, chỉ dựa vào trang bị quét hình trên giáp khung xương trợ lực là rất khó phát hiện sự tồn tại của David, đặc biệt vì giảm bớt khả năng bị quét hình nhiệt năng phát hiện. David lựa chọn mở ra hình thức gió lạnh trong phòng, nhiệt độ rất thấp, đoàn trưởng Norton và ba gã đại sư vũ khí tiến vào trong lối đi, bọn họ cũng không có cảm ứng được nguy hiểm. Lựu đạn bộ binh nằm loạn trên mặt đất nhưng không khiến cho bọn họ chú ý cái gì. Nếu như là người thường, khi nhìn thấy lựu đạn bộ binh đầu tiên chính là cẩn thận, nhưng giáp sĩ mặc giáp khung xương trợ lực, trừ phi là vũ khí hạng nặng, bằng không vô luận là vũ khí nóng hay là vũ khí năng lượng. Đều không thể hình thành bao nhiêu uy hiếp đối với bọn họ, mà uy lực của lựu đạn bộ binh, nhỏ đến mức ngay cả giáp khung xương trợ lực đều không thể làm trầy, càng không cách nào khiến bốn gã đại sư vũ khí chú ý, Bọn họ cũng chỉ là cho rằng đây là có thuyền viên vận chuyển vũ khí thì cuống quýt làm rơi. Ngay khi bọn họ đi tới chỗ cách David một bức tường, quả lựu đạn bộ binh đầu tiên phát nổ, sau đó không ngừng có lựu đạn bộ binh phát nổ. Thình lình xảy ra vụ nổ, khiến bốn gã đại sư vũ khí trong lòng cả kinh. Praha đem thuận lớn ngăn cản ở trước người theo bản năng, ba gã đại sư vũ khí còn lại cũng đem lực chú ý tập trung đến phương hướng vụ nổ của. Vào lúc này, David thu hồi tâm thần trong cơ thể ảnh thị, thân thể hắn động, rìu chiến cấp 3 trong tay toàn lực chém ra, cách tường phát ra một đòn tấn công được chuẩn bị tỉ mỉ. Nếu như không có vụ nổ của lựu đạn bộ binh, như vậy với cảm ứng tinh thần của bốn gã đại sư vũ khí, tuyệt đối sẽ cảm ứng được đòn tấn công của David trước tiên. Nhưng nhiều quả lựu đạn bộ binh đồng thời phát nổ, khiến cảm ứng của bốn gã đại sư vũ khí xuất hiện hỗn loạn. Bọn họ chỉ là tinh thần mạnh hơn so với người bình thường, nhưng tinh thần không đạt được trình độ có thể tùy ý thuyên chuyển, ngay cả cảm ứng nguy hiểm đều là một loại bản năng của tinh thần, mà loại bản năng này khi gặp phải ảnh hưởng, sẽ mất đi hiệu quả. Một kích này của David, mục tiêu là Praha, thuận lớn cấp 2 được gia cố trong tay của Praha, là vũ khí duy nhất có thể ngăn cản David tấn công. Ánh sáng xanh lục đi qua tường sắt thép, áp phía sau của Praha liền phát hiện, búa chiến cấp 2 trong tay gã không do dự đánh về phía rìu chiến của David, đồng thời búa chiến của áp trong lúc vội vàng tấn công, còn có thể lựa chọn tấn công bề mặt lưỡi rìu của rìu chiến cấp 3, tránh được lưỡi rìu sắc bén, cái này liền có thể thấy được trình độ đại sư búa chiến của áp có bao nhiêu đáng sợ. Chương 337, Phớt Bờ Lút, 3, nhưng David sớm có chuẩn bị, mà phản ứng của áp rốt cuộc vẫn chậm một bước. David cũng là đại sư rìu chiến, điều khiển đối với rìu chiến cũng không kém so với áp, muốn né sự ngăn chặn của đối phương cũng không khó. Màu xanh lá quang mang cùng với ánh sáng màu xanh đậm khi muốn chạm vào nhau, màu xanh lá quang mang hơi chuyển, giống như con cá nhẹ nhàng lướt sát bên thân mà qua ánh sáng màu xanh đậm. Rìu chiến cấp 3 lướt qua phía bên phải thân thể của qua Praha, đem một khối giáp khung xương trợ lực kể cả một phần da thịt gọt xuống, bất quá bởi vì lần chuyển hướng này. Đồng thời Praha trời sinh có bản năng né tránh đối với tấn công, một kích này không tạo thành hiệu quả trí mạng đối với Praha, chỉ làm Praha bị thương nặng. David cũng không có kiên trì tiếp tục tấn công, một kích đắc thủ liền thu hồi rìu chiến cấp 3, đồng thời người cũng bỏ chạy. Tôi bị thương, Praha từ sau lưng đến phần eo, một phần da thịt bị cắt xuống, hầu như có thể thấy được xương bên trong. Loại vết thương này đã là vô cùng nặng, chiến đấu là không có khả năng, nếu như chữa trị đúng lúc. Mạng còn có thể giữ lại được, nhưng các vị đại sư vũ khí lại biết, David tuyệt đối sẽ không bỏ qua bọn họ, càng không thể bỏ qua Praha bị trọng thương. David, chúng ta từ từ nói chuyện, lần này chúng tôi chịu thua, cậu muốn cái gì, tôi đều có thể trả giá. Đoàn trưởng Norton nhìn Praha miễn cưỡng chống đỡ, cắn răng nói, là một người kiêu ngạo, một người đoàn trưởng nắm giữ binh đoàn đánh thuê cỡ lớn mấy chục ngàn người, khiến gã chịu thua đã là một loại biểu thị cực kỳ khuất nhục. Nhưng gã chờ đợi chốc lát, nhưng không đạt được David đáp lại, giống như là không có người. Nhưng đoàn trưởng Norton biết, David ngay tại gần đây, loại cảm ứng nguy hiểm không ngừng di động, tuy rằng không cách nào định vị chính xác, nhưng khẳng định tồn tại. Ba gã đại sư vũ khí tay cầm vũ khí, đem Praha thủ ở chính giữa, bọn họ không muốn bỏ rơi đồng đội, rồi lại tìm không được vị trí của David. Trong bọn họ nếu có ai đi nâng Praha, như vậy sẽ mất đi năng lực ra tay. Hậu quả chính là lỡ như lần tấn công thứ hai tới, mất đi năng lực ra tay liền đại biểu cho tử vong. Các người đi trước, để tôi ở lại chỗ này. Praha cắn răng dùng thuận lớn chống đỡ thân thể đứng lên, trầm giọng nói. Tuy rằng thuốc chữa trị bên trong giáp khung xương trợ lực đã được tiêm vào, nhưng vết thương quá lớn khiến máu vẫn chảy liên tục. Tiếp tục như vậy chỉ cần vài phút, gã không cần David ra tay, sẽ bởi vì mất máu mà chết. Là lỗi của tôi không nên nhận nhiệm vụ này. Đoàn trưởng Norton trầm giọng nói, gã rõ ràng lúc này từ bỏ Praha là lựa chọn tốt nhất, nhưng đây chính là người anh em vào sinh ra tử với mình. David, đi ra, quyết một trận tử chiến, làm rùa đen rút đầu làm cái gì, có gan thì đi ra. Áp một bên vung lên búa chiến trong tay một bên kêu to, sau đó nhẹ giọng nói trong kênh, tôi dẫn David đi ra, các người ra tay. Matt cùng với đoàn trưởng Norton đều nắm chặt vũ khí, chuẩn bị tấn công bất cứ lúc nào. Áp biểu hiện chính là dùng bản thân mình làm mồi nhử, dụ dỗ David ra tay, vung vũ khí lung tung giống như gã, bại lộ nhiều chỗ hiểm, nếu như David ở gần đây, hẳn là sẽ lợi dụng cơ hội hiếm có này. Nhưng bọn họ cũng không biết, ngay trên đỉnh đầu của bọn họ, ảnh thị đang nhìn bọn họ biểu diễn. David ở trong một góc phòng, lấy ra 10 quả lựu đạn bộ binh, thiết lập 3 giây sau phát nổ, ném vào trong lối đi dọc theo cái khe trước đấy bị rìu chiến bổ ra. Lại là lựu đạn, hầu như là thấy lựu đạn ném vào trong nháy mắt, ba gã đại sư vũ khí đồng thời dùng vũ khí bị làm ra động tác phòng ngự, cảnh giác nhìn bốn phía. Mười quả lựu đạn bộ binh vốn không cách nào tổn thương tới Praha, thuận lớn ngay tại trước người, vụ nổ của lựu đạn không cách nào uy hiếp đến chỗ vết thương của gã. Nhưng không ai thấy, từ trong hư không, một quả lựu đạn đột nhiên xuất hiện, vị trí xuất hiện chính là giữa thuận lớn cùng với thân thể của Praha. Quả lựu đạn này được thiết lập nổ lập tức, vừa xuất hiện liền cùng chung tiếng nổ mạnh của với mười quả lựu đạn bộ binh. Vụ nổ ngừng lại, ba gã đại sư vũ khí nhìn chung quanh. Có chút kỳ quái David vì sao không có tấn công. Nhưng thân thể của Praha lại té ngã nặng nề xuống đất vào lúc này. Praha, ông làm sao vậy? Apkin kêu một tiếng, vọt tới, lúc này khí tức sinh mệnh của Praha đã biến mất, ở chỗ vết thương nặng của gã. Mảnh vỡ của lựu đạn bộ binh đi qua chỗ mất đi giáp khung xương trợ lực bảo vệ vết thương, tiến vào nội tạng của gã. Lực chấn động cùng bạo của mảnh nhỏ đem nội tạng của gã quấy thành máu thịt không rõ. Loại tổn thương trí mạng này cũng khiến Praha tử vong trong nháy mắt, linh hồn bị ảnh thị một bên hấp thu. Tên phòng ngự đại sư mạnh mẽ này, vậy mà lại chết bởi một quả lựu đạn bộ binh, không thể không nói đây là một loại châm chọc. Đoàn trưởng Norton cũng vọt đến đây, Matt thì cầm rìu chiến trong tay, cẩn thận quan sát bốn phía. Chuyện gì xảy ra, Praha sao có thể chết? Đoàn trưởng Norton không cách nào lý giải chuyện xảy ra trước mắt, lớn tiếng dò hỏi. Câu hỏi của gã không phải hỏi những người khác. Mà là một loại chất vấn đối với bản thân. Khi lựu đạn bộ binh bay tới, gã cùng với hai gã đại sư vũ khí khác phán đoán đều là tương đồng, những quả lựu đạn bộ binh này không cách nào tổn thương tới Praha. Bọn họ lúc này chỉ chú ý David có một lần nữa lợi dụng vụ nổ của lựu đạn để tiến hành đánh lén hay không. Một quả lựu đạn bay đến giữa thuận lớn cùng với vết thương, trực tiếp nổ, áp kiểm tra vết thương, cho ra kết luận. Khi nhìn thấy vết thương này, trong lòng áp xuất hiện nghĩ khó có thể tin suy. David tự hồ là đã sớm làm ra kế hoạch, không biết hắn sử dụng loại kỹ xảo nào mà ném lựu đạn tới vị trí này, canh thời gian nổ chính xác. Nếu nói là một ngoài ý muốn, ấp tuyệt đối sẽ không tin tưởng. Đi, chúng ta phải tìm một vị trí trống trải. Đoàn trưởng Norton lúc này cũng tỉnh táo lại, gã nhìn hoàn cảnh bốn phía một chút, trong hoàn cảnh này, khả năng đột nhiên tập kích của David quá lớn. Bất cứ một bức tường nào ở đây, đều có khả năng là vị trí tấn công của David. Praha đã chết, ba người bọn họ phải sống sót, đoàn trưởng Norton không lo lắng đến việc đánh chết David, suy nghĩ bây giờ của gã cũng chỉ có sống sót. Khi ba gã đại sư vũ khí đoàn trưởng Norton, áp, mét cẩn thận rời khỏi lối đi, hình bóng của David xuất hiện trong lối đi. Hắn nhìn thoáng qua thi thế của Praha trên mặt đất, ảnh thị nhẹ nhàng đến đây, sau đó thi thế mặt giáp khung xương trợ lực của Praha đã bị thu vào trong không gian giới chỉ. Chương 338, Đáp Bờ Kiêu, 1. David tiện tay nhặt lên thuận lớn cấp 2, tay trái hắn cầm thuận lớn cấp 2, tay phải cầm rìu chiến cấp 3. Hắn không lo lắng mất đi hình bóng của ba gã đại sư vũ khí, trên mặt giáp của hắn, ba điểm đỏ đang di chuyển rất nhanh về hướng vị trí của kho máy. Không gian của kho máy vô cùng to lớn, đại khái ba gã đại sư vũ khí chính là muốn lợi dụng ưu thế hoàn cảnh, khiến cho David không cách nào ẩn giấu bản thân, để cho bọn họ có thể chiến đấu mặt đối mặt cùng với David. Phía trước không xa chính là kho máy. Đoàn trưởng Norton đi phía trước, trầm giọng nói, không biết giáp sĩ sống sót trong đoàn còn bao nhiêu, tôi muốn tự tay chặt bỏ đầu của David, báo thù cho các anh em. Matt trong mắt đỏ bừng. Matt nói khiến đoàn trưởng Norton trong khoảng thời gian ngắn không biết nên nói cái gì cho phải, trong tâm của gã tràn ngập ý nghĩ hối hận. Sớm biết David đáng sợ như thế, gã làm sao lại nhận nhiệm vụ như vậy, tuy rằng gã không biết đã chết bao nhiêu giáp sĩ. Nhưng âm thanh của các giáp sĩ trong kênh trước đấy, lúc này đã hoàn toàn không nghe được, toàn bộ kênh thông tin vô cùng yên tĩnh, khiến gã nghĩ tới vận mệnh của binh đoàn đánh thuê sấm sét. Nhất định phải giết David. Áp ở cuối cùng đội ngũ, cắn răng nói, giáp sĩ trong binh đoàn đánh thuê, rất nhiều người đều là bọn họ tự mình chọn ra từ trong giáp sĩ xuất ngũ, vì những giáp sĩ xuất ngũ này, bọn họ tốn hao tâm huyết to lớn, nhưng hôm nay tất cả đều thành bọt biến. Thành tựu của nhiều năm qua hủy hoại chỉ trong chốc lát, liền ngay cả người anh em tốt nhất Praha cũng đã chết, thù hận như vậy chỉ có thể dùng máu của David để rửa. Đương nhiên cái này chỉ là suy nghĩ của áp cùng với Matt, đoàn trưởng Norton chỉ muốn sống sót, chiến lực biểu hiện ra ngoài của David, cực kỳ khác với trong tình báo. Chí ít trong tình báo không nói David là một gã đại sư rìu chiến, trong tình báo chỉ nói David là đại sư trường mâu, nhưng David không có sử dụng trường mâu, Dựa vào trước một thanh rìu chiến cấp 3, hầu như bình định toàn bộ binh đoàn đánh thuê sắm xét. Quy lực của một gã đại sư rìu chiến cầm rìu chiến cấp 3 trong tay, đoàn trưởng Norton không cần suy nghĩ đều biết rõ có bao nhiêu kinh khủng. Gã hiện tại hy vọng David sau khi nhìn thấy bọn họ có ưu thế hoàn cảnh, buông tha suy nghĩ chiến đấu với bọn họ. Chết tiệt, cái cửa chó má này. Matt lấy rìu chiến cấp 2 trong tay chém vào cửa khép kín, vài phát đã đem cửa khép kín chém bung ra. Gã dùng chân đá văng ra mảnh nhỏ của cửa khép kín, chui qua, cũng khó trách Matt lại chửi bới, đây vốn là hạm chủ của bọn họ, nhưng hiện tại lại bị từng cánh cửa chặn đường. Bọn họ mỗi lần đi qua một cánh cửa, đều phải phá cửa, mới có thể đi qua. Phá vỡ cửa khép kín do sắt thép chế thành với bọn họ mà nói rất dễ dàng, nhưng bọn họ sợ trong quá trình này sẽ bị David tập kích, cho nên quá trình mỗi lần phá cửa khép kín đều phải cẩn thận nhiều hơn nữa. Cái này trì hoãn tốc độ đi tới của bọn họ, nhưng kỳ quái là trên đường không gặp phải David tập kích. David thu thi thể của Praha, nhặt lên thuận lớn cấp 2, cũng không lập tức truy đuổi, mà là để ảnh thị bay đến đây. Tay hắn vỗ về hướng ảnh thị, thân thể của ảnh thị đi qua giáp khung xương trợ lực tiếp xúc với tay hắn, một luồng năng lượng linh hồn tiến vào trong linh hồn của hắn. Hắn cố nén cảm giác sảng khoái trên linh hồn, đem lực chú ý tập trung vào trong cơ thể của ảnh thị. Trong cơ thể ảnh thị, đã xuất hiện một đống quang cầu tri thức. Trong vô số quang cầu tri thức, quả quang cầu tri thức lóe ra ánh sáng màu xanh lá đặc biệt bắt mắt. Tâm thần của David quan tâm đến quả quang cầu tri thức màu xanh lá, một tin tức biểu hiện trên quang cầu tri thức, nắm giữ khiên thuẫn, 49% viên mãn. Chính là nó. Trong lòng David thầm nghĩ, sau đó liền ra lệnh ảnh thị đem quang cầu tri thức, nắm giữ khiên thuẫn, 49% viên mãn, di chuyển vào trong thân thể hắn. Đây là lần đầu tiên hắn hấp thu quang cầu tri thức tại địa phương không an toàn, đương nhiên an toàn ở đây hắn tất nhiên biết là không có vấn đề, vị trí của mọi người bên trong chiến hạm hắn đều rõ ràng, bởi vì phải đối mặt vài tên đại sư vũ khí, chỉ có phòng ngự mạnh hơn mới có thể càng thêm an toàn, cho nên hắn lựa chọn hấp thu quang cầu tri thức, nắm giữ khiên thuẫn, 49% viên mãn, để nâng cao nắm giữ đối với khiên thuẫn của bản thân. David hiện tại sở hữu nắm giữ khiên thuẫn 98% cấp tinh thông. Đối mặt giáp sĩ bình thường thì còn có thể ứng phó, nhưng đối mặt đại sư vũ khí hơn mạnh mẽ liền thua kém nhiều. David thấy hoa mắt, sau đó hắn liền xuất hiện trong chiến trường. Hắn trước người là một bầy trùng tộc cấp 1, có cự khảm nhuyễn trùng, có bọ ngựa thợ săn, có tim thứ ngao trùng và vân vân. Số lượng của những loại trùng tộc này hầu như liếc mắt nhìn không thấy đếm cuối, trên mặt đất trước người của hắn, tất cả đều là trùng tộc cấp 1, bên cạnh của hắn tất cả đều là giáp sĩ thuẫn lớn. Những giáp sĩ thuẫn lớn này chặn trùng tộc trùng kích, ở phía sau của hắn, là giáp sĩ sử dụng các loại vũ khí, các giáp sĩ lợi dụng giáp sĩ thuẫn lớn thỉnh thoảng hường ra không gian để tấn công trùng tộc phía trước. David không cách nào điều khiển thân thế này, nhưng hắn có thể nhận biết ứng dụng đối với thuẫn lớn của thân thế này, bởi vì trùng tộc cấp một chủng loại khác nhau, phương thức tấn công của chúng nó cũng không giống nhau, thân thế này đối với mỗi một loại tấn công đều sẽ làm ra ứng đối khác nhau. Lực lượng của trùng tộc rất đáng sợ. Nhưng vô luận trùng tộc trùng kích như thế nào, thân thế này đều không lui lại một bước. Mỗi một lực chấn động đánh trúng thuẫn lớn, đều sẽ bị thân thế này nhẹ nhàng dẫn xuống mặt đất. Bên cạnh thân thế này không ngừng có giáp sĩ thuẫn lớn ngã xuống, nhưng thân thế này vẫn tử thủ. Rất nhanh hắn liền trở thành người phòng ngự duy nhất phía trước của toàn bộ phòng tuyến. Theo áp lực tăng lớn, phòng ngự của thân thế này càng thêm ngoan cường, thuẫn lớn không ngừng điều chỉnh phương hướng, để chịu lực công kích ít nhất. Đồng thời thân thể cũng đang không ngừng điều chỉnh trọng tâm. David có loại cảm giác, thân thế này dưới sự tấn công của trùng tộc, tựa như đá ngầm trong biển, tất cả trùng kích đều sẽ bị thuẫn lớn đón đỡ. Ngay khi David cho rằng sẽ vẫn phòng ngự như vậy, thân thế này tựa hồ là chiếm được mệnh lệnh, hắn cầm thuẫn lớn trong tay, chân bước về phía trước, dưới sự tấn công của bầy trùng, thẳng tiến về phía trước. Mỗi một bước của hắn đều lung lay sắp ngã, nhưng kiên định mà chấp nhất. Chương 339, Đáp Bờ Kiêu, 2, giờ phút này, hắn chính là mũi tên của các giáp sĩ, xông pha vào bầy trùng, giáp sĩ phía sau có thể toàn lực đánh chết trùng tộc, xông tới trận hình của bầy trùng. Thời gian của quan cầu tri thức lần này cũng không dài, cái này đại khái có quan hệ cùng với nắm giữ khiên thuẫn là 98% cấp tinh thông của bản thân David. Nắm giữ khiên thuẫn của hắn căn cơ hùng hậu, quan cầu tri thức cũng không cần lặp lại tri thức cơ bản quá mức. Trong hiện thực, David bỗng nhiên mở mắt. Thuẫn lớn cấp 2 trong tay trái của hắn nhẹ nhàng đông đưa, tuy rằng loại đông đưa này người ngoài nhìn không có gì, nhưng David có cảm giác thuẫn lớn đang sống. Hắn hồi phục tinh thần, nhìn về phía thời gian trên mặt giáp, thời gian bất quá mới qua 3 giây, mà hắn cảm giác bị quan cầu tri thức mang vào ảo giác ít nhất mấy ngày thời gian, một trận đại chiến dài đến mấy ngày thời gian, làm cho hắn nắm giữ khiên thuẫn không gì sánh kịp. David dưới chân phát lực, phóng về hướng của kho máy từ một con đường khác. Khác với ba gã đại sư vũ khí, nơi hắn đi qua, cửa khép kín tự động mở, cung cấp một con đường cho hắn, qua cánh cửa phía trước chính là kho máy. Đoàn trưởng Norton Di thở phào nhẹ nhõm, trên đường đến đây, tuy rằng không có gặp phải David tập kích, nhưng tinh thần khẩn trương cao độ vẫn khiến gã cảm giác mệt mỏi. Khi thấy kho máy ngay tại trước mắt, trong lòng không khỏi yên tâm không ít. Đối với chiến lực của mình, đoàn trưởng Norton có lòng tin 10 phần, chỉ cần David không có ưu thế địa lợi, gã cùng với hai người anh em liên thủ, tự bảo vệ mình là không thành vấn đề. Trong mắt Matt cùng với Áp cũng là lóe chiến ý, chỉ cần tới kho máy, bọn họ có thể đánh một trận công bằng cùng với David. Bọn họ đều không nghĩ đến, binh đoàn đánh thuê sắm xét xuất động một nhánh hạm đội đến truy kích David có công bằng hay không, David một người đối mặt hơn 200 giáp sĩ có công bằng hay không. Ngay khi Matt bổ một búa về cửa lớn sắt thép phía trước, một cước đá văng cửa lớn ra, toàn bộ ngọn đèn trong lối đi cùng với kho máy đột nhiên tắt đi. Cũng ngay tại đồng thời, một hình bóng từ phía trên nhào xuống. Đoàn trưởng Norton cùng với Matt ở phía trước nhìn ra đó là một gã giáp sĩ có thể đánh bất ngờ bọn họ vào lúc này là ai, căn bản không cần lo lắng. Trường kiếm của đoàn trưởng Norton hiện lên một tia kiếm quang có ánh sáng màu xanh đậm, cùng với ánh sáng màu xanh đậm trên rìu chiến của Matt phối hợp chặt chẽ, trực tiếp chặn kín tất cả không gian di động của giáp sĩ. Ngoài dự liệu của bọn họ, người giáp sĩ này căn bản không có tránh né, cứ như vậy trực tiếp lao về hướng bọn họ. Ánh kiếm của đoàn trưởng Norton, ánh búa của Matt, đồng thời đánh trúng giáp sĩ, bị lừa. Hai gã đại sư vũ khí đối với nắm giữ vũ khí trong tay đã sớm như thân thể của chính mình, tất nhiên là có thể cảm thụ được cảm giác sau khi đánh trúng kẻ địch. Giáp sĩ bị đánh trúng căn bản không phải người sống, trường kiếm cùng với rìu chiến tiến vào thân thể giáp sĩ, phản hồi chính là vật chết, không phải máu thịt tươi. Cũng ngay khi đoàn trưởng Norton cùng với Matt tấn công trong nháy mắt, tại phía sau của Áp, David mở ra thiên phú tốc độ cực hạn, giống như quỷ mị phá vỡ tường trong lối đi, đánh về hướng Áp. Kinh nghiệm chiến đấu của Áp cực kỳ phong phú, gã mặc dù không ngờ ngoại trừ phía trước còn xuất hiện kẻ địch, nhưng gã đã bị tập kích, sau khi phát hiện không kịp né tránh, lập tức làm ra phản kích liều mạng. Theo gã nghĩ, David chỉ là một người, nếu muốn đối phó ba đại sư vũ khí bọn họ, tuyệt đối không dám liều mạng. Búa chiến cấp 2 trong tay của Áp mang theo toàn bộ lực lượng của gã, đánh về hướng David. David nhìn Áp phản kích, trong lòng cũng không nhìn được cảm thán búa chiến đại sư đáng sợ, bị hắn tính toán tấn công, đối phương vẫn có thể làm ra phản kích chính xác nhất. Nếu như David không có thêm thuẫn lớn cấp 2, không sở hữu năng lực đại sư khiên thuẫn, rất có thể sẽ thất bại trong gang tấc. Nhưng hiện thực không phải nếu như, thuẫn lớn cấp 2 trong tay trái của David đón búa chiến của Áp. Rìu chiến cấp 3 ở tay phải của hắn cũng không có dừng lại, đảo qua cái cổ của Áp, keng một tiếng, một đòn trước khi chết của Áp, bắn trúng thuận lớn cấp 2 ở tay trái của David, trên búa chiến truyền đến lực lớn, khiến David một tay cầm thuận cũng không cách nào ổn định thân hình. Nhiệm vụ đánh chết Áp của David đã hoàn thành, hắn nương theo lực lớn này, thân thể bay về phía sau. Toàn bộ quá trình tập kích lần này, David giống như là một tên thích khách, một đòn liền trốn. Chờ đoàn trưởng Norton cùng với Matt ở phía trước phát hiện hắn rút lui, muốn trợ giúp Áp, nhưng chỉ thấy được thân hình chưa vào trong bóng tối hoàn toàn của David. Áp, đoàn trưởng Norton phát ra một tiếng kêu thê lương. David, đi ra, là anh hùng liền quyết một trận tử chiến với bọn tao. Matt mở lên mặt giáp, rống lớn kêu lên. Lúc này, ngọn đèn khôi phục, đèn trong lối đi cùng với đèn trong kho máy ngoài lối đi đồng loạt sáng lên. Đoàn trưởng Norton thấy rõ vết thương của Áp. Cái cổ bị chém ra phân nửa, đồng thời gã cũng thấy được thân phận của giáp sĩ phía trước, chính là thi thể của người anh em Praha. Thi thể của Praha trên mặt đất bị gã cùng với Matt hầu như chặn đánh thành hai đoạn, tình cảnh vô cùng thảm khốc. Đoàn trưởng Norton ôm thi thể của Áp, Matt ôm thi thể của Praha chậm rãi lui vào kho máy. Kho máy rất trống trải, ở đây không có phi thuyền neo đậu, mà là chỗ huấn luyện của các thuyền viên thường ngày. Đoàn trưởng của binh đoàn đánh thuê sắm xét, đại sư trường kiếm, đoàn trưởng Norton. Bộ trưởng bộ trang bị của binh đoàn đánh thuê sắm xét, đại sư rìu chiến, bộ trưởng Matt, David từ trong lối đi đi ra, nhìn hai gã đại sư vũ khí, nói ra thân phận của bọn họ. Đại sư trường mâu, đại sư rìu chiến, thiên tài David, đoàn trưởng Norton đem thi thể của Áp trong tay thả xuống mặt đất, đứng lên trầm giọng nói. Matt cũng đồng dạng buông thi thể của Praha xuống, làm tốt chuẩn bị chiến đấu. Đoàn trưởng Norton, vì nhân vật nhỏ như tôi, ông vậy mà lại xuất động một nhánh hạm đội truy sát tôi, thật sự là coi trọng tôi. David mang theo châm chọc mà nói, không, có thể đem binh đoàn đánh thuê sắm xét tổn thất thành như vậy, tôi xem thường cậu, sớm biết nên trực tiếp sử dụng pháo chủ bắn giết phi thuyền của cậu, mà không phải bắt được ngươi. Đoàn trưởng Norton một bên điều chỉnh khí tức, một bên trả lời. Hiện tại trên chiếc chiến hạm này chỉ còn lại ba giáp sĩ chúng ta, ở đây chính là chiến trường của chúng ta, xem ai có thể sống sót. David nhìn bốn phía một chút, sau đó trầm giọng nói. Bởi vì giết người quá nhiều, trong âm thanh của David, tự như tự mang theo một loại khí thế giết chóc. Chương 340, Triple Kill, 1, chỉ còn lại ba giáp sĩ chúng ta sao? Đoàn trưởng Norton đã sớm suy đoán tới kết quả này rồi, nhưng nghe David nói ra, vẫn còn có chút thất thần. Trong hạm đội tuy rằng không phải tất cả giáp sĩ của binh đoàn đánh thuê sắm xét, nhưng hơn 70% giáp sĩ đều tập trung đến chiến hạm. Những giáp sĩ này đều là hòn đá tảng của binh đoàn đánh thuê sắm xét, chỉ là vì David trước mặt, tất cả đều tổn thất ở chỗ này. Mày là cuồng giết người. Matt nghiến răng nghiến lợi chửi bới, ha ha. David cười ha hả, hắn chỉ vào Matt cùng với đoàn trưởng Norton nói, tất cả đều là các người gây ra, các người tới giết tôi phản kích. Tôi là cuồng giết người, lẽ nào bảo tôi đứng yên ở chỗ này tùy ý cho các người giết hay sao? Matt kỳ thật rất rõ ràng điểm này, bất quá với kinh nghiệm đối địch phong phú của gã, sau khi biết tuổi tác của David, muốn dùng ngôn từ để ảnh hưởng tâm thần của David, loại tâm lý chiến này khi thực lực của hai bên chênh lệch không lớn, có tác dụng rõ rệt, chỉ là gã không ngờ rằng, David sau khi trải qua việc ảnh thị hấp thu linh hồn, đối với giết người đã sớm không có cảm giác chấn động. Giết càng nhiều người cũng không khiến ảnh thị đem linh hồn hấp thu càng kinh khủng. Chiến đi, đoàn trưởng Norton thấy David cũng không vì lời Matt nói mà chịu ảnh hưởng, trong miệng quát to một tiếng, ngay khi khí thế của gã tăng lên, chuẩn bị ra tay cùng với Matt, David lại lui về phía sau một bước, chiến đấu không cần sốt ruột, giữa chúng ta tất nhiên sẽ đánh một trận, bất quá trước đó, còn cần mời các người nhìn một trò hay. David nhẹ nhàng phất tay nói. Trò hay? Đoàn trưởng Norton nghe vậy sửng sốt, gã không rõ trò hay theo như lời của David là có ý gì. Thời gian vừa lúc không sai biệt lắm, David nhìn thời gian trên mặt giáp, sau đó trong miệng bắt đầu đếm ngược, 5, 4, 3, 2, 1, theo tiếng đếm ngược cuối cùng kết thúc, hạm bảo vệ sắm xét mẫu 2 bỗng nhiên chấn động. Đoàn trưởng Norton cùng với Matt ánh mắt ngẩn ngơ, bọn họ có chút không thể tin tưởng nhìn về một phương hướng. Nơi ấy chính là phương hướng pháo phụ của hạm bảo vệ sắm xét mẫu 2. Rung động vừa rồi chính là rung động do pháo phụ bị kích hoạt mà gây ra, theo chấn động này, theo sau mà đến chính là âm thanh chìm, và sau đó là vô số tiếng pháo kích. Từ toàn bộ hạm đội nhìn lại, 30 chiếc loại nhẹ phi thuyền chiến đấu, 10 chiếc phi thuyền chiến đấu cỡ trung, cùng với một chiếc hạm bảo vệ sắm xét mẫu 2 khác đang lấy hạm chủ làm trung tâm, thông qua lối đi kết nối mà nối liền cùng một chỗ. Đầu tiên là pháo phụ của hạm chủ khai hỏa, một quả đạn pháo cấp 1 đi qua pháo phụ của pháo coi luôn phóng ra ngoài. Mục tiêu chính là một chiếc hạm bảo vệ sắm xét mẫu 2 khác, tuy nói là pháo phụ, nhưng đây chính là pháo phụ của hạm bảo vệ cỡ lớn, uy lực của nó mạnh hơn mấy lần so với pháo chủ của phi thuyền bình thường. Ngoài ra còn sử dụng đạn pháo cấp 1, uy lực hầu như chính là vô địch. Chương trình mã độc của David chính là lợi dụng trung tâm trí năng tính toán ra phương án tấn công có điều kiện tốt nhất, thân là hạm chủ của hạm đội, đương nhiên sở hữu số liệu của tất cả phi thuyền, biết điểm trí mạng của những phi thuyền này ở nơi nào. Còn có do lối đi kết nối, ngay cả phòng ngự cơ bản nhất giữa hai bên cũng không có, không nói vòng bảo hộ năng lượng, ngay cả quét hình phòng không cũng không mở ra đối với hạm chủ. Đạn pháo cấp 1 bắn vào trong hạm bảo vệ sắm xét mẫu 2, dễ dàng đi qua phần vỏ hạm bên ngoài, lại đi qua mấy khoang nhỏ trên hạm, trực tiếp bắn trúng kho đạn dược. Trong kho đạn, cất giữ nhiều thuốc nổ mạnh mẽ dành cho pháo phụ sử dụng, trong những thuốc nổ này ngoại trừ thuốc nổ hóa học bình thường, còn có thuốc nổ Krypton đáng sợ nhất. Quả đạn pháo cấp 1 này tiến vào kho đạn như vậy, cũng bắn trúng vị trí của đống thuốc nổ Krypton. Thuốc nổ Krypton bị chấn động, còn có đạn pháo cấp 1 mang đến nhiệt độ siêu cao, thuốc nổ Krypton vốn ổn định cũng không thể chịu được sự thay đổi này, thuốc nổ Krypton bị kích nổ. Hạm bảo vệ sắm xét mẫu 2 được xưng phòng ngự mạnh mẽ, cũng không cách nào ngăn cản vụ nổ bên trong, vụ nổ mạnh mẽ đem tất cả bên trong chiến hạm phá hủy, lực chấn động mang ngọn lửa từ các cửa sổ. Các cửa khép kín và lối đi lao ra khắp hạm bảo vệ sắm xét mẫu 2. Sau đó phần thân ngoài của hạm bảo vệ sắm xét mẫu 2 chỉ chống đỡ vài giây, liền không thể chịu được áp lực bên trong mà bắt đầu vỡ vụn. Một chiếc chiến hạm cứ như vậy bị một quả đạn pháo cấp 1 phá hủy, tốc độ của vụ nổ quá nhanh, trong chiến hạm không ai có thể trốn thoát. Hạm chủ tấn công cũng không phải là một đòn này, ngay khi pháo phụ hoàn thành một đòn kia, đang bổ sung năng lượng chuẩn bị đòn tiếp theo, toàn bộ pháo tốc xạ phòng không trên hạm chủ bắt đầu tấn công. Cự ly tấn công của bản thân pháo tốc xạ phòng không không xa, nhưng phi thuyền của hạm đội đều tập trung bên cạnh hạm chủ, hoàn toàn nằm trong phạm vi công kích. Đầu tiên bị bắn nổ chính là 30 chiếc phi thuyền chiến đấu loại nhẹ, phần thân ngoài mỏng manh yếu kém khiến chúng nó căn bản không cách nào chống đỡ bao lâu, chỉ vài giây thời gian đã bị đánh bại, kích nổ kho đạn. Còn 10 chiếc phi thuyền chiến đấu cỡ trung, thời gian kiên trì lâu hơn một chút, bất quá cũng bởi vì lối đi kết nối, khiến phi thuyền chiến đấu cỡ trung không cách nào trong thời gian ngắn rời khỏi hạm chủ, mà khiến động cơ hoạt động, cũng cần thời gian rất dài. Cho nên tiếng cảnh báo trên phi thuyền chiến đấu cỡ trung là cảnh báo chuyên dụng rời bỏ tàu chiến, thuyền viên nghe loại cảnh báo này sắc mặt trắng bệch, điên cuồng vứt bỏ tất cả trong tay, chạy về khoang thuyền cứu sinh gần nhất. Từng khoang thuyền cứu sinh được bắn ra ngoài vũ trụ, pháo tốc xạ phòng không trên hạm chủ cũng không để ý đến những khoang thuyền cứu sinh ấy, đạn liên tục trút xuống 10 chiếc phi thuyền chiến đấu cỡ trung. Nếu như những phi thuyền chiến đấu cỡ trung này là chiến hạm của quân đội, nói không chừng còn có thể kiên trì đến khi động cơ khởi động, nhưng những phi thuyền chiến đấu cỡ trung này đều là phi thuyền dân dụng cải tiến, phần vỏ ngoài bản thân không bằng chiến hạm, căn bản không cách nào ngăn cản pháo tốc xạ phòng không tấn công ở gần như vậy. Từng ánh lửa rực rỡ nổi lên trong vũ trụ, 10 chiếc phi thuyền chiến đấu cỡ trung cuối cùng không thể có một chiếc thuyền nào chạy thoát, tất cả đều biến thành bụi vũ trụ. Cả nhánh hạm đội, ngoài trừ số ít thuyền viên dùng khoang thuyền cứu sinh bắn ra, cùng với thuyền viên còn lại trên hạm chủ, lại không còn thuyền viên sống sót. Sử dụng khoang thuyền cứu sinh trong khu vực mình vũ trụ, thuyền viên có thể sống sót sợ là cần vận may vô cùng tốt. Chương 341, Triple Kill, 2, phải biết rằng khoang thuyền cứu sinh không được quân đội đánh dấu, nếu bị mình vũ trụ phát hiện, như vậy sẽ trực tiếp phát nổ. Vụ nổ kịch liệt khiến hạm chủ không ngừng lay động, cũng may phòng ngự của hạm chủ đủ mạnh mẽ, cũng không bởi vì dư âm của vụ nổ mà bị hao tổn. Mày làm cái gì? Nhìn không thấy tình huống bên ngoài, nhưng đoàn trưởng Norton vẫn có thể tưởng tượng chuyện xảy ra bên ngoài, gã giận dữ hét. Binh đoàn đánh thuê sắm xét nếu như chỉ có một nhánh hạm đội này, như vậy sau này binh đoàn đánh thuê sắm xét sẽ không có hạm đội. David mỉm cười đáp. Mày là ma quỷ, đoàn trưởng Norton chỉ vào David, khóe mắt muốn nứt ra mà nói. Nếu như nói trước đấy giáp sĩ tổn thất là phá hủy nền tảng của binh đoàn đánh thuê sắm xét. Như vậy hạm đội bị hủy diệt chính là đem binh đoàn đánh thuê sắm xét quét vào lịch sử hoàn toàn. Nghe được từ ma quỷ này, trong lòng David không có một chút gợn sóng, từ lúc biết ảnh thị hấp thu linh hồn, hắn đã đem ảnh thị trở thành ma quỷ, mà chủ nhân của ma quỷ đối với từ ma quỷ cũng không cho rằng đây là sỉ nhục. Giết! Mét nhìn không được, gã quát to một tiếng, điều chiến cấp 2 trong tay bổ về hướng David. David ánh mắt chợt ngưng, đối chiến chính diện cùng với Mét. Khiến hắn cảm giác nắm giữ điều chiến cấp đại sư của Mét, so với nắm giữ điều chiến cấp đại sư của hắn càng muốn mạnh hơn vài phần. Điều này làm cho suy nghĩ muốn cùng với hai gã đại sư vũ khí đánh một trận chính diện của David, hủy bỏ hoàn toàn. Bản thân hắn có tốc độ cực hạn cùng với lực lượng chấn động, hai loại năng lực thiên phú, theo hắn nghĩ có nắm giữ điều chiến cấp đại sư cùng với nắm giữ khiên thuận cấp đại sư, còn có điều chiến cấp 3, đối phó hai gã đại sư vũ khí hẳn là không có vấn đề. Nhưng hắn xem thường đại sư vũ khí dày dặn kinh nghiệm, bởi vì có cũng đủ kinh nghiệm chiến đấu phong phú, lại sở hữu tài nguyên tốt nhất cam đoan. Mấy vị đại sư vũ khí này trong nhóm đại sư vũ khí cũng được xem là cao cấp, mà đại sư trường mâu của bản thân David là tồn tại kém nhất trong đại sư vũ khí, đại sư điều chiến tốt hơn một chút, nhưng bất quá chỉ là cao hơn một chút so với kém nhất. David cũng không sử dụng điều chiến cấp 3, điều chiến tay phải của hắn phải cẩn thận đòn tấn công của đoàn trưởng Norton. Thuận lớn tay trái của hắn chặn một đòn của Mét. Đây là một đòn toàn lực tràn ngập phẫn nộ của Mét. David một tay cầm thuẫn, bản thân lại chỉ là giáp sĩ trung cấp, dù cho sở hữu nắm giữ khiên thuẫn cấp đại sư, hắn vẫn lui về phía sau một bước, mới khiến lực lượng trên thuẫn lớn loại trừ. Đại sư khiên thuẫn, đoàn trưởng Norton khóe mắt co rút, đây là loại nắm giữ vũ khí cấp đại sư thứ ba mà David sở hữu. Ủa, ngẫm lại mấy người bọn họ, vì đạt được nắm giữ vũ khí cấp đại sư, tiêu hao thời gian nửa cuộc đời, tìm minh sư chỉ đạo, lại trải qua lễ rửa tội khốc liệt nhất của chiến tranh, dường như sa bàn trên biển, trở thành đại sư vũ khí hiếm có. Nhìn lại David đối diện, mới 17 tuổi tuổi, trung học còn chưa tốt nghiệp, đã nắm giữ ba loại nắm giữ vũ khí cấp đại sư, không thể khiến cho hắn sống sót. Đoàn trưởng Norton nghĩ tới tốc độ trưởng thành của David, dù cho lần này gã có thể sống sót, chỉ cần David không chết, như vậy gã liền vĩnh viễn không cách nào an bình. Liên thủ. Đoàn trưởng Norton nói chuyện một tiếng, trường kiếm cấp 2 trong tay nhẹ nhàng chớp động, công tới hướng David. Rìu chiến cấp 3 trong tay David hóa thành một tia ánh sáng xanh lá, quét tới hướng trường kiếm trong tay của đoàn trưởng Norton. Nhưng ngay trên đường quét tới của hắn, rìu chiến trong tay của Matt chặn lại rìu chiến cấp 3 của David. Rìu chiến trong tay của Matt dùng mặt rìu xảo dịu dán sát vào mặt rìu của David mặt. David cảm giác được rìu chiến cấp 3 trong tay bị một lực lượng quỷ dị dẫn dắt, khiến hắn có cảm giác không cách nào nắm giữ rìu chiến trong tay. Cùng loại vũ khí, nắm giữ vũ khí cao hơn có khắc chế thiên nhiên đối với nắm giữ vũ khí thấp hơn, điểm phản ứng ấy ở trong chiến đấu, liền xuất hiện trạng thái của David đối mặt Matt. Cùng lúc đó, trường kiếm cấp 2 của đoàn trưởng Norton từ trong khe lộ ra của rìu chiến cấp 3 đánh về phía thân thể của David. Nắm giữ khiên thuẫn cấp đại sư của David tuy là vừa học, nhưng vẫn sớm ngăn chặn trường kiếm cấp 2, David cũng nương theo lực chấn động ẩn chứa của trường kiếm, cầm rìu chiến cấp 3 trong tay thoát khỏi Matt dính dáng. Lui liên tục 5 bước, David thần sắc ngưng trọng nhìn hai gã đại sư vũ khí. Rìu chiến cấp 3 cho mày sử dụng thật sự là lãng phí, Matt hèn mọn nói. Tiếp tục. Vũ khí trong tay David căng lên, theo một tiếng kêu to, thiên phú, tốc độ cực hạn cùng với lực lượng chấn động toàn bộ triển khai. Tốc độ của hắn thoáng cái nâng cao gấp đôi, điều này làm cho chênh lệch giữa nắm giữ rìu chiến cấp đại sư của hắn cùng với nắm giữ rìu chiến cấp đại sư của Matt thoáng cái đến gần. Rìu chiến trong tay David bổ về phía Matt, Matt đang muốn đón đỡ giống như vừa rồi, nhưng phát hiện căn bản không cách nào đuổi kịp tốc độ của David. Matt chỉ có thể dùng mặt rìu vỗ vào mặt rìu của David, cái này đã là kỹ xảo có thể đạt được cực hạn của gã. Ngay khi hai mặt rìu giao nhau trong nháy mắt, David bị lực lớn ảnh hưởng, lui một bước về phía sau, trong quá trình lui về phía sau, lại dùng thuẫn lớn tay trái chặn một đòn của đoàn trưởng Norton, lại lui thêm một bước, đồng thời David đã có chuẩn bị. Chờ đợi phản ứng của Matt. Matt cũng cảm thụ được lực phản kích từ mặt rìu của David, lực lượng này gã vẫn có thể thừa nhận, nhưng theo lực lượng này, nhưng vọt tới một lực chấn động. Lực chấn động trong nháy mắt truyền toàn thân gã, Matt không cần suy nghĩ nhiều, thân thể theo bản năng lui ngược về phía sau. Đây là một loại kỹ xảo đối kháng lực chấn động, đương nhiên loại kỹ xảo này cũng chỉ có thể sử dụng dưới tình huống nhiều đấu một, có đồng đội trợ giúp yểm hộ mới có thể thực hiện. David chờ đợi Matt chịu ảnh hưởng của lực lượng chấn động. Chỉ cần thân thể Matt dừng lại, hắn sẽ kích hoạt ra tốc độ nhanh nhất, trực tiếp chém Matt bị thương nặng. Nhưng không ngờ chính là Matt chủ động ngã xuống, thân thể sau khi ngã xuống, đã được đoàn trưởng Norton bảo vệ. Lực lượng chấn động, mày là giáp sĩ thiên phú. Đoàn trưởng Norton thấy phản ứng của Matt, thoáng cái liền rõ ràng cái này đại biểu cho cái gì, gã kinh hô lên tiếng nói. Giáp sĩ thiên phú là con cưng trong giáp sĩ, khác với đại sư vũ khí. Giáp sĩ thiên phú phần lớn quyết định bởi điều kiện bẩm sinh, dù cho cùng tài nguyên cho giáp sĩ khác nhau, người có thể trở thành giáp sĩ thiên phú cũng ít đến đáng thương, đồng thời xuất hiện thiên phú càng không cách nào điều khiển.